Huy Mộng Vân Tân, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày đó, ta thường đi lại giữa phố đông và trong thôn trà được đưa đi từng bó, đổi lấy một ít bạc nhưng lợi nhuận vẫn luôn rất ít. Có khi lòng người không cổ, ác người phát triển an toàn, sẽ gặp thu nhận mối họa. Mà chúng ta bổn sự không lớn, chỉ có thể hết sức vì tiểu bối khởi động một mảnh thiên địa. Mà bàn chân ta đã chai sản, chảy máu, lại bị lớp chai mới bao phủ. Ta đi trên con đường buôn trà cổ xưa, nhìn khói bếp xa xa, trong lòng lại sinh ra sự mê mang. Loa ti, chính là những thương nhân nhỏ bé như con ốc. Mỗi bước mỗi xa bận rộn mệt mỏi cả ngày, cũng chỉ đổi được đồng tiền vất vả. Điều này cũng chẳng khác gì A Thanh Tẩu bán đậu hũ, hay mẫu thân của ta ngày đêm cày cấy. Ta đã đọc nhiều sách như thế, đi nhiều con đường như thế, chỉ để một ngày tiếp tục làm việc vất vả kiếm tiền hay sao? Khi đến đầu thôn, có người gọi ta. Bà ta là người Diệp gia, được cho là thẩm mẫu của Diệp Minh Chăn. Thấy ta, liền chào phúng nói. Ôi, đứa có của về rồi à? Ta không muốn nói chuyện với bà ta, nhưng bà ta chặn ta lại, cười tươi. Nghe nói tỷ ruột của ngươi đang làm đồng dưỡng tức ở Ngô gia trong huyện, sao không giúp đỡ ngươi chút nào vậy? Thôi, ta thấy ngươi cũng được. Chi bằng gả vào nhà ta đi. Chuyện như vậy không phải lần đầu xảy ra. Người trong thôn thì nông cạn, thấy ta kiếm được tiền, có người không muốn bán trả cho ta nữa. Có người thì lại đến trước mặt ta muốn nói chuyện hôn nhân. Ta không còn kiên nhẫn, không muốn tiếp chuyện bọn họ. Dù có thể giải quyết, nhưng trong lòng đã sớm chán ngán. Chẳng lẽ cả đời của ta cũng chỉ có thể như gà chó trên bàn mổ, quanh quẩn với những lợi ích nhỏ bé này sao? Ta về nhà, kể cho Phinh Tứ Thúc nghe. Thúc đặt tách trà xuống, cười nói với ta. Cuối cùng ngươi cũng nhận ra rồi. Thì ra, những ngày qua, Thúc ở nhà, chính là vì chờ đợi khoảnh khắc này. Nếu chỉ cần đứng yên mà có thể phát tài, thì tất cả mọi người trong thôn đều có thể trở thành đại phú. Nếu muốn làm ăn tốt, thì tầm nhìn và kiến thức đều không thể thiếu. Ngươi hãy về thu dọn đồ đạc, nói với A Tẩu, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài một chuyến. Thành phủ Huy Châu cách Vu Hồ chưa đầy 400 dặm, giữa hai nơi tuy có núi non trùng điệp, nhưng từ xưa đã có con đường lớn thông thương. Từ Vu Hồ đi bằng thuyền nhỏ đến Tuyên Thành, lên bờ đi về phía nam, vượt qua núi, vào Tích Khê để đến huyện Hấp. Trên thuyền lớn, Phương Tứ Thúc cười nói với ta, đi xa nhiều rồi, đi đoạn đường này, như đi tản bộ trong vườn. Ta thì nhìn về phía xa xăm không có gợn sóng, Tứ Thúc. Có phải chúng ta đang đến trấn Vu Hồ hay không? Đúng vậy, đây là một thị trấn nhỏ của Phủ Tuyên, nhưng là cảng quan trọng và là nơi giao thương. Chữ Vu có nghĩa là cỏ cây sum suê, còn Hồ liên quan đến hồ và đường thủy xung quanh. Huy Châu đi về bốn hướng, phía bắc đến Vu Hồ, phía đông đến Hàng Châu, phía tây đến Nhiêu Châu. Vu Hồ là cảng mà thuyền buôn phải cập bến để nộp thuế, là bệ phóng cho việc buôn bán xa. Vừa có thể đến Lưỡng Hoài, vừa có thể buôn bán trên sông lớn, vì vậy thương nhân tụ tập ở đây. Tại mảnh đất này, nếu thành công có thể đi xa ngàn dặm, tìm lợi bốn phương. Nếu thất bại cũng dễ dàng trở về quê hương, không bị kẹt lại nơi tha hương. Ta nhìn về phía xa, như đã hiểu ra, dù là thương nhân, cũng cần chọn một nơi tốt để xoay vòng. Chính xác, Phương Tứ Thúc cười nói, xoa đầu ta, trùng hợp gặp lễ Đoan Ngọ. Còn có thể đi dạo một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống thuyền, ta đã đặt chân lên mảnh đất của trấn Vu Hồ. Nơi này thật sự khác xa với huyện Hấp. Huy Châu nhiều núi, trong không gian hẹp không thể xây dựng một phủ thành lớn. Vu Hồ thì bốn bề thông suốt, đất đai bằng phẳng, vì vậy đã xây dựng nhiều công trình, đường cũng rộng rãi hơn rất nhiều. Trên phố, không phân biệt giọng nói miền Nam đất Bắc, nam nữ già trẻ. Mọi người giao lưu với nhau, rất vui vẻ. Quả thật có thể nói, khách thương tụ họp, trăm hàng tụ bày, ta có chút sợ sệt, nhưng Phương Tứ Thúc thì thần thái tự nhiên. Thúc đẩy ta ra phía trước, còn mình đi ra sau. Ta nói, đi như vậy không hợp quy củ, quy kiểu gì, nói ở trước từ đường thì được, ở ngoài này không thịnh hành những thứ đó. Người đi phía trước, Tứ Thúc sẽ hỗ trợ cho ngươi. Cách chương.